Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và phần truyện này mình đã, mấy cái phần này là mình thức đêm để đọc. Không có mai kia đi chơi về để không có chuyện đọc, nhưng mà chắc là mình sẽ không úp kịp trong ngày hôm nay rồi. Cho nên là chúng ta hãy đợi quay về rồi mình đọc, mình up lên cho các bạn nhá. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là quay về chốn cũ. Ở phần trước, may mắn cho Vương Bảo Nhạc sau khi bị hủy hoại đạo cơ thì đã được chị đẹp ở trong cái mặt nạ cứu giúp, cho cái gốc thanh liên đầy sinh mệnh nó trở thành cách vật trúc cơ. Nhưng Vương Bảo Nhạc trúc cơ ở đây không phải trúc cơ như mọi người, mà là thanh liên trúc cơ, một loại trúc cơ cao cấp nhất, kể cả trong vũ trụ tu chân cũng vậy. Và sau đó thì Vương Bảo Nhạc đã đi trả thù Ngũ Thế Thiên Tộc và Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là hành trình này Vương Bảo Nhạc có gặp phải trắc trở gì hay không các bạn nhé. Dù là Tinh Hà Lạc Nhật Tông hay Ngũ Thế Thiên Tộc thì Vương Bảo Nhạc vẫn giữ luôn tôn chỉ, đó là ngươi không phạm ta thì ta cũng chẳng thèm để ý đến ngươi. Nhưng từ sau khi đến bí cảnh mặt trăng, hắn và hai thế lực này đã mấy lần xô sát. Bây giờ hắn đã đòi lại được chút thủ án với Tinh Hà Lạc Nhật Tông, gần như toàn bộ tu sĩ tham gia đuổi giết hắn đều bị hắn xử lý hết rồi. Dù Vương Bảo Nhạc hắn không thể giết chết bà già kết đan kia, nhưng ở bí cảnh mặt trăng này đối phương cũng không làm gì được hắn. Loại cảm giác khi trơ mắt nhìn hắn giết người nhưng không thể ngăn cản khiến bà ta chỉ có thể nghẹn một cục tức ở trong ngực. Tinh Hà Lạc Nhật Tông còn một người mình nhất định phải giết, đó chính là Trần Tuệ. Trong mắt của Vương Bảo Nhạc lập lòe hàn quang, lúc trước hắn cũng đã hỏi ra được tên của đệ tử bà ta, từ đó biết được quan hệ của họ. Ngoài ra thì còn tên Chu Phi kia nữa. Trần Tuệ thì nhất thời tìm không được, cho nên mục tiêu hiện tại Vương Bảo Nhạc nhắm tới chính là Chu Phi. Nhất là bên Tinh Hà Lạc Nhật Tông thì hắn đã giết khá khá rồi, nhưng Ngũ Thế Thiên Tộc hiện tại còn chưa được xử lý. Làm người thì nhất định phải phân đều mọi việc, không được nhất bên trọng nhất bên khinh. Vương Bảo Nhạc nhau mắt lại, lướt hết tốc độ nhằm thẳng đến căn cứ của Ngũ Thế Thiên Tộc, hệt như một sát tinh giáng xuống, khiến cho một số tồn tại như Nguyệt Linh và Mắt Quỷ ở sâu trong cánh rừng phần sau của mặt trăng nhìn thấy đều cúi đầu như bái kiến. Trong tình huống không có gì chướng ngại cả, Vương Bảo Nhạc lao đi với tốc độ rất kinh người. Một canh giờ sau, khi mà đến gần căn cứ của Ngũ Thế Thiên Tộc, đột nhiên có tiếng xé gió vang lên sau rừng hắn. Một cỗ tu vi kết đan bỗng nhiên bộc phát, đồng thời tiếng quát của bà lão kia cũng vang lên. Vương! Nhưng tiếng quát này vừa vang lên, Vương Bảo Nhạc chẳng buồn quay đầu lại, cứ phất tay một cái bắn ra cả đống mê tung châu với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong nháy mắt đã bắn ra bốn phía, sương mù lan ra trong tiếng nổ mạnh, phủ kín tất thảy, đồng thời cũng bao phủ cả bà lão vừa vật vã chạy tới thêm lần nữa. Đáng chết! Đáng chết! Bà ta tức muốn phát điên, đầu tóc rũ rượi. Bà ta đã cẩn thận và cố gắng khắc chế lắm rồi. Mặc dù có bộc phát tu vi, nhưng đó là ra tay từ khoảng cách xa, chứ không phải là đợi đến gần mới dùng, lại còn dùng đến cả linh bảo. Nhưng thứ này vô cùng cường hãn, tất cả những thứ đến từ bên ngoài, cho dù là pháp bảo hay tu sĩ cũng vậy, một khi đã chạm phải thì đều bị truyền tống đi. Nhất là mỗi lần Vương Bảo Nhạc lại ném ra cả đống hạt châu, khiến chung quanh toàn là sương mù. Bà ta có cố cách mấy cũng không tránh thoát được, chỉ có thể trơ mắt, nhìn màn sương bao phủ lấy mình, sau đó bị cưỡng chế chuyển tống đi lần nữa. Vương Bảo Nhạc, ta muốn giết chết ngươi. Một nơi ở phần trước của mặt trăng, thân ảnh bà ta xuất hiện, gương mặt vô cùng khó coi, ánh mắt vằn lên tơ máu. Cảm giác uất nghẹn này khiến bà ta tức giận gào to, tung một chưởng thật mạnh xuống mặt đất bên dưới. Mặt đất dưới chân ầm ầm nổ tung, hai mắt đỏ ngầu, phóng tới phần sau của mặt trăng thêm lần nữa. Còn Vương Bảo Nhạc thì đang lạnh lùng nhìn về chỗ bà lão kia bị truyền tống đi, sau đó xoay người phóng tiếp về căn cứ của Ngũ Thế Thiên Tộc. Tốc độ chẳng những không giảm bớt mà còn tăng nhanh. Nhìn từ phía xa hệt như một đạo cầu vồng, lao phầm phầm sát mặt đất, thẳng đến căn cứ của Ngũ Thế Thiên Tộc, nơi mà Vương Bảo Nhạc đã từng tới trước đó. Trong căn cứ lúc này, cái hố to kia đã được mở rộng gấp mấy lần so với ban đầu. Còn đại thụ và lão giả kết đan nọ thì không thấy đâu. Nhưng chung quanh cái hố lại có hơn trăm tên tu sĩ của Ngũ Thế Thiên Tộc đang khoanh chân mà ngồi, giống như trấn thủ nơi này. Hơn trăm tu sĩ này phần lớn đều là chân tức, nhưng cũng có hơn 30 tu sĩ là trúc cơ. Chu Phi cũng có mặt trong số đó, nhất là trong số này có 7 vị là trúc cơ hậu kỳ, vừa khoanh chân ngồi vừa cảnh giác chung quanh. Thậm chí thỉnh thoảng còn có tiếng nổ mạnh phát ra từ cái hố mà họ đang trấn thủ, như thể dưới đáy cái hố này đang tiến hành một nghi thức trọng đại nào đó. Vương Bảo Nhạc đến đúng lúc toàn bộ người đây để cao cảnh giác nhất, lao thẳng đến từ xa như một mũi tên, gần như là ngay khi hắn đến thì các tu sĩ trúc cơ ở đây đã phát hiện ra, Cả đám nheo nheo nhìn qua, lập tức thấy Vương Bảo Nhạc mang theo sát khí thao thiên đang xé gió lao đến từ khu rừng. Người của Ngũ Thế Thiên Tộc phản ứng cực nhanh, mặc dù trong đó có khá nhiều tu sĩ, trúc cơ, nhất thời không nhận ra Vương Bảo Nhạc. Nhưng đây là căn cứ của Ngũ Thế Thiên Tộc bọn họ, cho nên ngay khi Vương Bảo Nhạc xuất hiện thì đã có vô số tu sĩ lập tức ra tay không chút do dự. Đúng là chán sống mà. Trong nháy mắt đã có một trúc cơ hậu kỳ cùng với ba trúc cơ trung kỳ ở gần Vương Bảo Nhạc đứng dậy. Các bốn người lập tức xông về phía hắn. Ta chỉ tìm một mình Chu Phi, những kẻ khác ai dám cản ta đều phải chết. Sát khí trong mắt Vương Bảo Nhạc bùng lên, tốc độ không giảm, tay phải giơ lên thì thanh chiến đao pháp bình đã xuất hiện. Sau khi tóm lấy chuôi đao, hắn chém một nhát về phía bốn người kia với tốc độ nhanh đến cực điểm. Gió lốc màu đen quét ngang bốn phía, cá sấu biến ảo, đao khí dập trời. Một đao chém xuống ầm ầm nổ vang. Bốn tu sĩ trúc cơ đang lao đến hỏng ngăn cản Vương Bảo Nhạc đều biến sắc hoảng sợ. Trúc cơ hậu kỳ ngừng thở, trong lúc bấm niệm phát quyết, vô số linh bảo xuất hiện quanh người hắn, lại có cả lá bùa tạo thành phòng hộ. Ba trúc cơ trung kỳ còn lại cũng thế, nhưng rõ ràng khả năng thừa nhận của họ trước một đao này thì không bằng gã hậu kỳ. Trong vụ nổ, tiếng nổ vang trời lan ra bốn phương, tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt. Phòng hộ bên ngoài của ba vị trúc cơ trung kỳ kia không có chút tác dụng nào trước một đao này, tất cả đều bị đánh nát. Đồng thời thân thể của họ cũng run lên, hét thảm một tiếng, thân thể chịu không nổi mà chia năm xẻ bảy. Một người thì bị bay đầu, kẻ thì bị đánh nát thân thể, người đứng mũi chịu sào trực tiếp bị đánh thành huyết vụ. Duy chỉ có gã trúc cơ hậu kỳ liều mạng dốc toàn lực, sau khi ngăn cản đao mang, dù là sắc mặt tái nhợt, trong mắt ánh lên vẻ hoảng sợ nhưng vẫn đủ sức đánh một trận. Chẳng những không lùi mà còn hùng hổ bùng nổ tốc độ, trực tiếp xuất hiện trước mặt Vương Bảo Nhạc hỏng tung ra một chiêu. Nếu có thời gian thì Vương Bảo Nhạc không ngại đấu với trúc cơ hậu kỳ này một trận để xem thử cực hạn của mình ở đâu. Nhưng nay hắn không rảnh làm vậy, trực tiếp vung tay trái ném ra Mê Tung Châu. Hạt châu nổ tung, sương mù tản ra. Đám trúc cơ hậu kỳ vừa áp sát chuẩn bị ra tay với Vương Bảo Nhạc sững sờ không kịp phản ứng, thân thể đã bị màn sương bao phủ, trong nháy mắt bị chuyển tống đi ngay. Tất cả diễn ra quá nhanh, người ở đây thậm chí không kịp phản ứng thì mọi thứ đã xong. Từ khi Vương Bảo Nhạc xuất hiện đến lúc bốn người kia nhảy ra ngăn cản, chỉ trong nháy mắt một người đã biến mất, còn ba người thì chết. Cảnh tượng này lập tức khiến cho những người có mặt ở đây đều phải giật mình, cả đám đều không dám tin, mà người kinh hoàng nhất chính là Chu Phi. Vương Bảo Nhạc, Chu Phi trừng mắt, hô hấp khựng lại, không thể tin vào những gì mình vừa thấy, bởi vì bị gia tộc gọi về trấn thủ chỗ này. Hơn nữa để đề phòng bất trắc nên bọn họ đều bị thu hồi thẻ ngọc, không được phép liên hệ với bên ngoài. Thế nên hắn hoàn toàn không biết gì về chuyện Vương Bảo Nhạc quay về. Lúc này thấy Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên xuất hiện lại có chiến lực đáng sợ như thế, sao hắn có thể không giật mình kinh hãi cho được. Trong lúc mọi người đây khiếp sợ đứng bật dậy, tiếng kinh hô của Chu Phi vang lên, thì ánh mắt lạnh lẽo của Vương Bảo Nhạc cũng tia về phía hắn. Chu Phi. Vương Bảo Nhạc nhếch miệng cười, trong mắt hắn lúc này không còn ai khác nữa. Mục đích của hắn khi tới đây chính là giết Chu Phi. Lúc này hắn nhoáng lên muốn đánh về phía Chu Phi đang đứng. Chu Phi giật mình lui ra phía sau, miệng thì gào to. Đây chính là kẻ phải diệt khẩu mà trưởng lão đã nói. Mọi người mau giết hắn đi. Trong tay hắn có cả pháp binh, còn là pháp binh cấp 8. Gần như ngay khi Chu Phi mở miệng thì chung quanh đã có hơn 30 người đồng loạt lao về phía Vương Bảo Nhạc. Thế vậy Chu Phi mới bình tĩnh lại, trong mắt còn lộ ra vẻ dữ tợn. Vương Bảo Nhạc, ngươi muốn là ngàn dặm chạy tới tặng bảo đấy à? Cũng tốt, nếu như ngươi đã muốn chết, thì ta sẽ dùng các ngươi xem thử cực hạn của ta đến đâu. Nhìn 30 tu sĩ kia vọt tới, phần lớn đều là trúc cơ, ngay cả chân tức cũng có nhưng không nhiều. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, trong lòng mặc niệm hai chữ, minh trí. Thiên địa chợt biến sắc, một cỗ uy áp khó có thể hình dung như đến từ nơi sâu thẳm trong vũ trụ, sau đó ầm ầm bộc phát khiến hơn 30 tên tu sĩ nọ đều biến sắc, thân thể chấn động. Trong nháy mắt khi họ giật mình, Vương Bảo Nhạc đã bộc phát ra cực hạn hơn hẳn trước kia, nhảy sổ vào trong đám người. Đao mang kinh thiên chém ra, như hóa thành một con cá sấu màu đen tràn ngập đao ý. Hắn cứ vung đao chém xuống là đầu người bay lên. Đao mang quét ngang, sát lục dâng trào. Theo những gì mà chị đẹp đã nói thì lực lượng đạo kinh kia chỉ có thể dọa người khác. Nhưng lúc này Vương Bảo Nhạc lại nâng đạo kinh đó lên một tầm cao mới, lấy nó ra để tăng lực uy hiếp, tạo thành hiệu quả chấn áp khiến người ta hoảng sợ. Ý thức bất ổn khiến hắn có thể sát phạt như tử thần hàng lâm. Nơi hắn đi qua đều vang lên những tiếng hét thảm và tiếng Mê Tung Châu phát nổ. Trong nháy mắt lại có tiếng nổ lớn vang lên, hai bên tách ra. Trên mặt đất đã có hơn chục cái xác. còn những người khác đều bị thương ở mức độ khác nhau. Nhất là lúc trước ở đây có ba tên trúc cơ hậu kỳ đã biến mất trong mê tung vụ, nhưng cả còn lại nhanh chóng phải lui. Lần đầu tiên trong mắt ánh lên vẻ sợ hãi khi đứng trước mặt Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc thở hổn hển nhưng trong mắt chớp lóe tinh quang. Vừa rồi hắn xem như đã chính diện đấu một trận với bọn họ. Sau khi ước lượng được chiến lược đại khái của mình thì quyết đoán ném mê tung châu ra, tống cổ ba tên trúc cơ hậu kỳ kia đi trước rồi chém giết những tên bên cạnh. Có thể đấu một trận với trúc cơ hậu kỳ, Vương Bảo Nhạc nhau mắt lại, không để ý đến mấy tu sĩ hoảng sợ lùi lại kia nữa. Hắn quay đầu nhìn về phía Chu Phi ở phía xa, nhếch môi cười gần. Chu Phi, đã lâu không gặp. Nói đoạn Vương Bảo Nhạc cất bước đi về phía Chu Phi. Hắn ta tái mặt, vội vàng lùi lại, miệng thì hô to. Mọi người cùng nhau xông lên đi. Một khi hắn xông vào trong hầm, phá hỏng đại sự của gia tộc, thì chúng ta đều phải chịu trách nhiệm cả. Những lời hắn nói khiến đám người xung quanh do dự. Bởi vì từ khi Vương Bảo Nhạc xuất hiện tới nay, đã bộc phát ra chiến lực và hung tàn kinh khủng. Đừng nói là tu sĩ trúc cơ chơ kỳ, cho dù là trung kỳ cũng bị hắn giết chỉ trong nháy mắt. Cho dù cả đám người xông lên cũng vậy, duy chỉ có trúc cơ hậu kỳ mới có thể tạo thành ảnh hưởng với hắn. Nhưng tên này vô cùng quỷ dị, còn có thể truyền tống cả khác đi. Thủ đoạn thế này khiến Vương Bảo Nhạc trở thành tồn tại gần như vô địch trong bí cảnh mặt trăng. Gần như ngay khi Chu Phi gào lên khiến những người khác chần chờ, thì Vương Bảo Nhạc đã đột nhiên hành động, tốc độ bộc phát, trực tiếp hóa thành một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt Chu Phi đang run rẩy hoảng sợ. Vương Bảo Nhạc, ngươi hãy nghe ta nói, ta... Trong lòng Chu Phi run rẩy đang muốn mở miệng giải thích, nhưng Vương Bảo Nhạc lại bỏ ngoài tai những gì hắn nói. Tay phải vung lên, đao mang lóe lên, tiếng kêu thảm thiết của Chu Phi lập tức vang lên. Cánh tay hắn bị chém rụng, sau khi rơi xuống thì bỗng nổ tung. Mặt mày Chu Phi tái đi, muốn lùi lại. Trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng và bất lực, nhưng cũng có vẻ oán độc phát ra. Thế nhưng, ở trước mặt Vương Bảo Nhạc thì chẳng có tác dụng gì. Ngay khi hắn lùi lại thì sát khí của Vương Bảo Nhạc lại bùng lên. Âm thanh lạnh lẽo mà ung dung của hắn cũng vang lên bên tai của Chu Phi. Chặt một tay là cái giá của việc người truy sát ta lúc trước. Chặt thêm tay nữa là do người không ngại cực khổ, hợp sức cùng Tinh Hà Lạc Nhật Tông đuổi giết ta. Vương Bảo Nhạc vừa lên tiếng thì Chu Phi lại hét thảm, cánh tay còn lại đã bị Vương Bảo Nhạc chém nổ. Chưa hết đâu, tiếp theo ta lại chặt một chân của ngươi, đây là cái giá vì muốn cướp pháp binh của ta. Vương Bảo Nhạc vừa đi vừa nói, vừa giơ tay chém xuống chân phải của Chu Phi. Máu văng ra, Chu Phi ngã phịch xuống đất, mất đi hai tay và một chân, hắn căn bản không thể bỏ chạy, chỉ có thể run rẩy hét thảm trên đất, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng và hoảng sợ. Cảnh tượng này khiến đám người chung quanh hít vào một ngụm khí lạnh, gần như toàn bộ chân tức ở đây đều lui ra phía sau, chỉ cảm thấy Vương Bảo Nhạc này như là một tên sát thần. Dù là tu sĩ trúc cơ cũng phải giật mình không thôi, vẫn có 7-8 người ánh mắt lóe lên nhưng không ra tay ngăn cản. Thêm một chân nữa là vì... Vương Bảo Nhạc nhìn Chu Phi, nói tới đây hắn đột nhiên cảm thấy mình không tìm được lý do nào cả, vậy nên cứ chém thẳng một đao xuống, là vì ngứa mắt. Vương Bảo Nhạc vừa nói vừa hạ thêm một đao. Trong ánh mắt trận to đầy hoảng hốt của Chu Phi, Vương Bảo Nhạc trực tiếp chém thẳng lên đầu hắn, khiến hắn chết ngay tại chỗ. Ngay khi Chu Phi chết, 7-8 tu sĩ trúc cơ khi nãy nhất thời bấm niệm pháp quyết chỉ một cái về thi thể của Chu Phi. Thi thể Chu Phi đột nhiên héo rút lại với tốc độ mắt thường có thể trông thấy được. Lại có một đạo hư ảnh chui ra từ trong cơ thể hắn. Tuy rất mơ hồ, không thấy rõ bộ dạng, nhưng nó lại ôm lấy pháp binh của Vương Bảo Nhạc há miệng gào to, tạo thành một xung kích nào đó để ảnh hưởng đến tâm thần Vương Bảo Nhạc. Cùng lúc đó sát khí trong mắt 7-8 kẻ kia cũng bừng lên dữ dội, lao thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc. Chết đi! Trong tiếng nổ mạnh, từng đạo thuật pháp dao động, vô số linh bảo nổ tung bên cạnh Vương Bảo Nhạc, dấy lên bụi mù phủ kín thân ảnh của hắn. Nhưng chẳng mấy chốc lại có vô số tiếng kinh hô truyền ra. Bên trong màn sương và bụi mù, 7-8 kẻ kia cấp tốc lùi lại nhưng đã muộn. Đao mang quét ngang, 7-8 kẻ này bị chém thành mấy khúc ngay giữa không trung. Tất cả diễn ra quá nhanh, không đợi những người chung quanh kịp phản ứng thì đã kết thúc. Mà lúc này bụi mù cũng tan biến để lộ một thân ảnh khổng lồ cao chừng 3 trượng ở bên trong. Nhìn kỹ thì đây không phải một người mà là hơn 10 con rối chồng lên nhau, tạo thành một cái hộ thuẫn. Thân thể của những khôi lỗi kia bắt đầu vỡ vụn rơi xuống lả tả, để lộ ra Vương Bảo Nhạc vẫn nguyên vẹn cùng với hơn 10 tầng vầng sáng bảo hộ bên ngoài. Cảnh tượng này khiến cho mọi người giật mình kinh ngạc và hoảng sợ. Những kẻ chạy trốn vốn đang định ra tay tiếp cũng lập tức từ bỏ suy nghĩ này. Trong mắt họ thì Vương Bảo Nhạc thực sự là quá mức cường hãn. Loài người thế này luôn dễ dàng khiến người ta cảm thấy bó tay. Vương Bảo Nhạc quay đầu lại lạnh lùng nhìn những kẻ chung quanh. nơi này vẫn có trúc cơ hậu kỳ. Lúc này những trúc cơ hậu kỳ đó đều căng thẳng tột độ, nhưng không lùi lại mà nhào về phía Vương Bảo Nhạc. Mục đích rất rõ ràng, không phải là ra tay liều chết, mà là muốn bị truyền tống đi. Những người này đều không phải là kẻ ngốc, biết rõ Vương Bảo Nhạc không thể nào không đi thăm dò cái hố kia. Nếu vậy thì trách nhiệm mà họ phải gánh chịu là quá lớn. Nếu như xảy ra vấn đề thật thì họ phải giải thích và chịu trách nhiệm với gia tộc. Nhưng nếu bị Vương Bảo Nhạc truyền tống đi thì trách nhiệm sẽ nhỏ hơn nhiều. Vương Bảo Nhạc cũng lập tức hiểu được lựa chọn của những trúc cơ hậu kỳ này. Ý đồ của họ rõ ràng chính là bọn ta không làm khó ngươi, thì ngươi cũng đừng làm khó dễ bọn ta. Dù sao thì chúng ta không có thủ án cá nhân gì cả. Cũng được. Vương Bảo Nhạc vung tay lên ném ra một đống mê tung châu. Sau khi nó nổ tung giữa không trung thì hóa thành sương mù. Mấy trúc cơ hậu kỳ nọ lập tức nhào thẳng đến chỗ màn sương, đồng thời chung quanh cũng có vài trúc cơ trung kỳ nhanh trí nhận ra nên tranh thủ nhào lên, nối gót nhảy vào màn sương đó. Mãi cho đến khi sương mù tan đi, những kẻ phản ứng chậm không kịp xông vào đều há hốc mồm, nhìn Vương Bảo Nhạc rồi lại nhìn những người khác, sau đó quyết đoán tản ra, bỏ chạy khỏi nơi này. Trong mấy chốc ngoại trừ Vương Bảo Nhạc và đám thi thể trên mặt đất thì toàn bộ căn cứ không còn một ai. Hai hôm nay, kinh nghiệm giết chóc của mình hơn hẳn 20 năm cộng lại. Vương Bảo Nhạc nhắm mắt im lặng một lúc, cảm giác được sát ý sôi trào trong thân thể đã lắng xuống, thì hắn mới mở mắt ra, nhìn về cái hố nọ. Thù thì phải báo. Thứ mà hai thế lực lớn và cây đại thụ đều muốn chiếm đoạt, cướp được thì cướp, nếu không cướp được thì hủy luôn, kẻ nào cũng đừng hỏng tranh giành. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên rồi nhảy vọt vào trong cái hố. Vừa mới đi vào thì đã có một làn sóng nhiệt phả vào mặt, thậm chí có ánh sáng đỏ rực chiếu lên từ sâu bên dưới, giống hệt như lúc phát hiện ra vết nứt có cái tiểu đỉnh. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, hắn biết rõ chắc hẳn trong này toàn là kết đan, cho nên lật tay lấy ra một đống mê tung châu cầm sẵn để đề phòng bất chắc, sau đó mới lao xuống dưới. Lão tặc kết đan của ngũ thế thiên tộc vô cùng bá đạo, liếc mắt nhìn một cái đã muốn diệt khẩu. Bây giờ mình sẽ đi qua nhìn cho no mắt luôn, để sao lão diệt khẩu kiểu gì. Còn Tinh Hà Lạc Nhật Tông nữa, bọn họ hao hết tâm tư như thế tuyệt đối không đơn giản, chỉ muốn hợp tác với đại thụ. Ai cũng được lợi, chỉ là giả thôi, rõ ràng đều có giáp tâm riêng, muốn hốt trọn một mình mới là thật. Đã vậy mà lão bất tử kia của Tinh Hà Lạc Nhật Tông còn muốn đoạt đạo cơ của mình, đã vậy thì mình sẽ đoạt quả của bọn chúng. Vương Bảo Nhạc nhau mắt lại, sau khi xác định chắn đẩy nhanh tốc độ chạy vào nơi sâu nhất. Cái hố này thực sự rất sâu, chỉ một lúc thôi mà chiều sâu đã vượt xa vết nứt chỗ Vương Bảo Nhạc phát hiện ra tiểu đỉnh. Ánh sáng đỏ phát ra từ bên dưới hình như còn yêu dị hơn cả bên trên. Thông qua ánh sáng này, Vương Bảo Nhạc cũng có phán đoạn sơ bộ về chiều sâu của cái hố. Lúc này hắn vẫn không hề ngừng lại, tiến thẳng về phía trước. Khi đến gần ánh sáng đỏ thì có từng tiếng gầm loáng thoáng phát ra từ bên dưới, càng xuống sâu thì tiếng động càng lớn hơn. Tiếng này không giống như là thứ phát ra khi một người đang tỉnh táo, mà giống như tiếng ngáy của người ta lúc ngủ say. Vương Bảo Nhạc chợt dừng bước mà trầm tư, tiếng ngáy ư? Như có điều suy nghĩ, Vương Bảo Nhạc dần tiến tới tầng chót của cái hố. Tuy đây là tầng dưới chót, nhưng cũng không phải là cuối cùng. Dù là ánh sáng đỏ hay tiếng ngáy kia đều truyền tới từ một thông đạo khác ở bên cạnh của tầng này. Thực tế cái hố này có hình vuông, sau khi xuống tới đây Vương Bảo Nhạc mới nhìn quanh, men theo thông đạo đi thẳng tới trước. Thông đạo này rất dài, chung quanh lại đầy những hoa văn cây cối xen lẫn trong bùn đất, như thể là được đào ở trong nhánh cây vậy. Ánh sáng đỏ và tiếng ngáy cũng ngày càng dữ dội hơn, nhất là lúc này nó lọt vào tai Vương Bảo Nhạc ầm ầm như tiếng sấm. Còn ánh sáng phát ra trước mặt hắn càng ngày càng cổ quái và kỳ dị. Thực ra thì theo như hắn đoán thì hướng của thông đạo này sẽ đi thẳng tới cấm khu ở phần sau của mặt trăng, cũng chính là nơi mà hắn lấy được thanh liên trúc cơ. Chắc là bên dưới hang động thanh liên mà tiếng ngáy này nghe như chuyển đến từ phía trước, nhưng thực ra nó lại ở bên dưới. Vương Bảo Nhạc chợt hiểu ra, trong đầu cũng đã vẽ ra hình ảnh thông đạo do đám người ngũ thế thiên tộc đào thẳng đến chỗ hang động của thanh liên, mà dưới thông đạo đó thì chính là nơi mà Dạ Tiên Vương đang say ngủ. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, hắn chậm bước lại, thu liễm khí tức, còn thả đàn muỗi ra cho nó bay lên dò đường, còn mình thì đi lùi lại một khoảng. Có lẽ vì nơi này toàn tiếng ngáy vang vọng, lại thêm ánh sáng đỏ rực lan rộng khắp nơi, tạo thành một cỗ khí tức khiến tinh thần người ta phải lay động. Cũng có thể là do quá yên tâm về căn cứ của mình, tự tin rằng lực lượng bên trên đủ sức dẹp gọn tất cả biến cố, cho nên khi Vương Bảo Nhạc vào đây mà không khiến cho những người có mặt ở nơi này chú ý tới. Vương Bảo Nhạc dừng lại cách đó một đoạn, nhưng đàn muỗi của hắn đã bay đến cuối đường. Nhờ vào tầm mắt của đàn muỗi mà hắn thấy được ở đó có một cái động, chừng khoảng 100 trượng. Ở giữa động có một nhánh cây héo rũ, to khoảng 10 trượng, rõ ràng chỉ là một phần của cổ thụ, nhưng trên nhánh cây lại mọc ra một quả, to phải đến chừng 1 trượng. Trông nó to là đối với tu sĩ thôi, chứ nếu so với bản thể của cây cổ thụ thì nó còn bé hơn cả hạt vừng. Quả trên cây khô quắt queo nhưng lại có từng đợt hương thơm tỏa ra, đồng thời còn có ánh sáng đỏ rực liên tục phát ra từ đó. Rõ ràng không hề chói mắt, nhưng nó vẫn là nguồn sáng soi khắp không gian dưới này. Thậm chí Vương Bảo Nhạc chỉ nhìn thoáng qua đã cảm giác ánh sáng đỏ mà mình nhìn thấy trên đường đi tới chính là do nó phát ra. Đúng là quả này rồi, ánh sáng của nó thoạt nhìn không chói lóa nhưng lại có công năng kỳ dị như thế. Vương Bảo Nhạc giật mình, đồng thời cũng thấy xung quanh quả của cây mẹ này có 8 bóng người, chia ra làm 4 phe giằng co với nhau, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Một phe trong đó đúng là lão giả kết đan của ngũ thế thiên tộc mà Vương Bảo Nhạc từng gặp qua. Bên cạnh ông ta còn có 2 người trung niên khác, một thân tu vi kết đan bộc phát không hề che giấu. Đối diện bọn họ thì là 3 vị lão giả của Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Có lẽ hình dung như thế không đúng lắm, tuy tóc cả 3 vẫn đen nhánh nhưng gương mặt thì đầy nếp nhăn. Hình như là do tu luyện một công pháp đặc thù nào đó nên mới thành ra như vậy. Nhất là trong mắt của họ còn có vẻ âm lãnh và u quang như ma chơi, nhìn chằm chằm vào 2 phe khác, trừ ngũ thế thiên tộc với ánh mắt bất thiện. 2 phe còn lại là một người một cây, hoặc nói đúng hơn cả gọi là người đó là gốc đại thụ dị chủng ký sinh trên cơ thể tu sĩ. Hắn mặc áo bào màu đen, có bộ dạng của một trung niên với ánh mắt sâu và trên môi còn treo ý cười. Bọn họ đều nhận ra sự xuất hiện của đàn muỗi, nhưng lúc này rõ ràng không thể phân tâm, mà đàn muỗi này lại cho họ cảm giác vô cùng yếu ớt cho nên chẳng thèm để ý làm gì. Thế vậy Vương Bảo Nhạc dừng bước không tiến lên nữa. 2 vị thụ tu đạo hữu, cần gì phải chống cự nữa? 2 vị cho rằng có thể đánh thắng 2 phe bọn ta sao? Trong lúc giằng co, vị lão giả kết đan của ngũ thế thiên tộc cười lạnh, nhìn về phía Tinh Hà Lạc Nhật Tông. 3 vị đạo hữu cứ bắt đầu đi, bọn ta sẽ hộ pháp cho. Ánh mắt của 3 người trong Tinh Hà Lạc Nhật Tông lóe lên, đồng thời bấm niệm pháp quyết, ấn tay vào ngực mình, như thể đang siết lấy trái tim. Nhưng đúng lúc này trên người họ bộc phát ra vô số hắc khí. Hắc khí nhanh chóng bay lên đỉnh đầu, tạo thành một cánh cửa đen khổng lồ. Một người một cây kia lập tức biến sắc, đồng thời ra tay hồng ngăn cản lại, nhưng bị 3 người của ngũ thế thiên tộc ra sức kiềm chế. Cánh cửa đen ầm ầm mở ra, vô số hắc khí phả ra ngoài. Một cỗ khí thức kinh thiên vượt xa đám người ở đây, đạt đến kết đan đại viên mãn, trực tiếp bộc phát ra từ trong cánh cửa. Khí thức này vừa ra liền khiến cho 4 phía rung chuyển, uy áp do nó mang đến đây cuồng bạo và hung tàn, như thể bên trong cánh cửa đen ấy ẩn chứa một hung thần ác sát, khiến 3 người của ngũ thế thiên tộc đồng loạt phải lui lại. Một người một cây bên kia cũng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang dần mở ra. Cửa mở ra, một thiếu niên mặc đạo bào đỏ bước ra, đạp trên khói đen đi ra từng bước. Thiếu niên này có gương mặt trắng nõn, mi thanh mục tú, nhưng trong mắt lại đầy vẻ tang thương, ánh mắt nghiêm nghị, vừa đầy vẻ uy nghiêm lại vừa có khí chất cao cao tại thượng. Từ một trình độ nào đó thì gần như không thua kém gì khí thế của Tổng thống Liên bang, là một trong những đại nhân vật đứng trên đỉnh cao quyền lực của toàn bộ Liên bang. Bái kiến Tông Chủ, 3 tu sĩ kết đan đang ấn ngực lập tức cúi đầu chào, thái độ vô cùng cung kính. Ngay cả 3 người của ngũ thế thiên tộc cũng phải lùi lại một bước, cung kính cúi đầu trước thiếu niên này. Vương Bảo Nhạc cũng giật mình, mượn thị giác của đàn muỗi để nhìn thiếu niên này. Thiếu niên này đúng là Tông Chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Khác với chế độ thái thượng trưởng lão vi tôn của những thế lực khác thì ở Tinh Hà Lạc Nhật Tông, người có quyền lực cao nhất không phải trưởng lão gì cả, mà chính là Tông Chủ. Tinh Hà Lạc Nhật Tông là doán tạo ra, công pháp cũng là hắn lấy được từ cổ kiếm đồng xanh, toàn bộ tông môn đều do một tay hắn gầy dựng. Ước định giữa bản tông và ngũ thế thiên tộc sẽ không thay đổi. Quả của cây mẹ ở chỗ này, tông ta 7, tộc các người 3, đồng thời xem như thủ lao cho việc các người đã hỗ trợ dụ dị chủng tới đây. Tinh Hà Lạc Nhật Tông nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu trước đó mà các người đã đưa ra. Thiếu niên này khẽ gật đầu với 3 người của ngũ thế thiên tộc, sau đó tùy ý quét mắt nhìn đàn muỗi. Chỉ một ánh nhìn đã khiến đàn muỗi tan biến, sau đó thiếu niên này mới quay đầu nhìn về phía đại thụ và trung niên áo đen kia. 2 vị, trong các người ai gia nhập Tinh Hà Lạc Nhật Tông lập ra lời thề sinh tử rồi nuốt cửu thế độc đầu tiên thì bản tông sẽ giúp người đó diệt kẻ còn lại, đồng thời có thể hưởng được 3 thành sinh cơ của quả này. Trung niên áo đen nhíu mày, còn gốc đại thụ khác thì im lặng không nói. Rõ ràng Tinh Hà Lạc Nhật Tông và Ngũ Thế Thiên Tộc đã liên thủ với nhau từ trước, hai thế lực ngầm giao dịch với nhau. Ngũ Thế Thiên Tộc sẽ giúp đỡ Tinh Hà Lạc Nhật Tông, thậm chí là việc vị tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông này có thể tự mình tới đây cũng là do Ngũ Thế Thiên Tộc âm thầm che giấu và trợ giúp mới có thể giấu giếm tất cả mọi người trong liên bang một cách hoàn mỹ như thế. Trong lúc các thế lực giằng co với nhau, Vương Bảo Nhạc ở trong thông đạo cũng giật cả mình. Từ sau khi tu vi của hắn đến trúc cơ thì bản thân đàn muỗi cũng mạnh hơn. Mặc dù không thể sánh bằng trúc cơ, nhưng cũng không phải thứ có thể hủy diệt chỉ bằng một ánh mắt. Thế nhưng, trước một ánh mắt của thiếu niên áo đỏ kia, chín con muỗi của mình hoàn toàn bị diệt. Điều này có nghĩa là sự cường hãn của thiếu niên đó đã đạt đến một trình độ vô cùng kinh người. Tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông sau, Vương Bảo Nhạc nhào mắt lại không dám tới quá gần, đồng thời lại lấy thêm ra một mớ mê tung châu. Nếu bỏ đi như thế này thì hắn không cam lòng, vậy nên hắn lại thả chín con muỗi ra, điều khiển chúng bay thẳng tới phía trước. Cùng lúc đó, bởi vì vị tông chủ quỷ dị của Tinh Hà Lạc Nhật Tông đã đến, khí thế phát ra, ánh mắt cường thế và ngữ khí kia như thể đã định được đại cục, khiến cho đợt giằng co này xuất hiện thay đổi bất ngờ. Chiến lực mạnh yếu của đôi bên nháy mắt cũng bị đảo ngược. Ngũ Thế Thiên Tộc và Tinh Hà Lạc Nhật Tông liên thủ với nhau có được 7 kết đan, nhất là vị tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông kia càng có tu vi kết đan đại viên mãn, có thể nói là một mình hắn cũng đủ để xoay chuyển thế cục rồi. Cán cân sắp sửa đổi chiều thì đúng lúc này, trung niên áo đen cùng gốc đại thụ dị chủng bị tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông nhìn chằm chằm, lại đột nhiên mỉm cười. Cả đại thụ lẫn trung niên áo đen đều mỉm cười, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể nhìn ra, nụ cười của đại thụ dị chủng kia chậm hơn trung niên áo đen một chút. Vì trung niên áo đen kia cười xong thì lại lắc đầu thở dài. Lúc trước ta còn đang đoán xem lá bài tẩy của Ngũ Thế Thiên Tộc và Tinh Hà Lạc Nhật Tông là gì. Không ngờ lại là tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông tự mình đến đây, đúng là một con cá lớn. Nhưng nơi này là cơ thể mẹ của ta, là mặt trăng. Nói đúng hơn thì nó là quê hương của ta. Ta có thể không chút đề phòng gì với đám người ngoại lai như các ngươi. Trong lúc nói chuyện, trung niên áo đen giơ chân phải lên dẫm mạnh xuống đất. Những kẻ khác lập tức nhíu mày. Thân cây ở bên kết quả kia đột nhiên trồi lên một gương mặt. Ngay khi gương mặt này vừa xuất hiện thì thân thể hắn cũng nhanh chóng chui ra. Chỉ trong nháy mắt đã chui khỏi thân cây. Người này trông như một thanh niên nhưng ánh mắt vô cùng âm lãnh. Ngay khi hắn vừa đi ra thì bất chợt đã có tu vi kim đan bộc phát, nhất là khí tức của hắn giống hệt với trung niên áo đen và gốc đại thủ dị chủng nọ. Mà sự xuất hiện của hắn lập tức khiến người của Ngũ Thế Thiên Tộc và Tinh Hà Lạc Nhật Tông phải trợn mắt giật mình. Đến cả vị tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông kia cũng phải nheo mắt lại, trên mặt lộ vẻ nghiêm túc, đồng thời cũng ý thức được cái gì đó cho nên sắc mặt khá là khó coi. Cũng chính lúc này, chín con muỗi do Vương Bảo Nhạc phóng ra lần nữa bay tới giữa hang động. Ngay khi nhìn thấy thân ảnh vừa bước ra, Vương Bảo Nhạc cũng biến sắc, trong mắt lộ vẻ không dám tin, là Hoàng Sam. Người đi ra từ thân cây nọ đúng là một trong ba đứa con của cây mặt trăng. Kẻ vừa đến bí cảnh thì đã bị Ngũ Thế Thiên Tộc và Tinh Hà Lạc Nhật Tông phối hợp cùng với hai gốc đại thụ khác giết chết, nhưng bây giờ hắn lại vẫn chưa chết. Ngay khi bước ra, Hoàng Sam này và gốc đại thụ còn lại đi thẳng đến chỗ trung niên áo đen, cả ba bắt đầu dung hợp lại. Nếu như nhìn kỹ thì sẽ nhận ra cả Hoàng Sam lẫn đại thụ còn lại đều dung nhập vào trong cơ thể của trung niên áo đen kia. Trưởng lão của Ngũ Thế Thiên Tộc và Tinh Hà Lạc Nhật Tông đều biến sắc, đang định ngăn cản thì lại bị tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông với sắc mặt âm trầm khoát tay đánh gãy. Hắn đang dụ các người qua đó. Gần như ngay khi tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông mở miệng, trung niên áo đen nọ mỉm cười. Quá trình dung hợp có vẻ như khá chậm chạp lại trực tiếp hoàn thành trong nháy mắt. Một hơi thở sau, theo Hoàng Sam và đại thụ kia biến mất, toàn bộ khí tức trên người trung niên áo đen lập tức bộc phát ra vô cùng kinh thiên động địa. Một cỗ dao động kết đan viên mãn lập tức tản ra xung quanh, ngang ngửa với khí thế của tông chủ Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Có thể tưởng tượng được là một khi những người khác tới gần, hòng ngăn cản quá trình dung hợp thì nhất định là sẽ không kịp trở tay với họ, ít nhất cũng phải bị giết mấy người. Rõ ràng quá trình dung hợp của trung niên áo đen này đã hoàn thành từ lâu, nhưng gì thể hiện ra trước đó chỉ là giả tượng để đánh lừa kẻ khác mà thôi. Tiếc thật, vậy mà lại không mắc câu. Trung niên áo đen này lắc cổ một cái, vừa cảm khái vừa nhìn về phía tông chủ Tinh Hà Lạc Nhật Tông, mặt đang đen sì bên kia. Có người nói cho ta biết các người nhất định sẽ có hậu chiêu, cái này thì ta tin cho nên cũng có chuẩn bị từ trước, ngay từ đầu đã đưa tin tức giả cho các ngươi. Đầu tiên chính là cơ thể mẹ trong truyền thuyết của ta có ba đứa con đã phát triển ở trái đất. Thực ra thì đây không phải là giả. Chẳng qua là trước khi lên mặt trăng ta đã đồng hóa hai người kia, dung hợp tất cả trí nhớ và cảm giác của chúng. Ta mới là chủ đạo, còn bọn chúng là phân thân của ta. Trung niên áo đen mỉm cười đang định nói tiếp, thì tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông đã hử lạnh ngắt lời. Không cần phải nói nữa, thứ hai chính là để bọn ta tận mắt nhìn thấy phân thân kia của ngươi chết đi, khiến bọn ta tin rằng phân thân này của ngươi không hề hợp tác với bất kỳ phe nào mà chỉ đến đây một mình thôi chứ gì. Người mà phân thân này của ngươi hợp tác là liên bang phải không? Tứ đại đạo viện hay là nghị viên hội? À, đều không phải. Người ngươi hợp tác là tổng thống liên bang đương nhiệm. Tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông lúc này trầm giọng mở miệng. Đồng tử của trung niên áo đen co rút lại. Hắn ta cũng không bất ngờ nhiều khi bị tông chủ Tinh Hà Lạc Nhật Tông nói trúng kế hoạch thế này. Dù sao thì lá bài tẩy của mọi người đều đã lật ra hết cả rồi. Đến lúc này mà còn không đoán được thì mới là lạ. Thế nhưng, trong lòng hắn ta cũng thận trọng hơn hẳn. Còn Vương Bảo Nhạc sau khi thông qua đàn muỗi, nghe và thấy được những chuyện này thì lập tức giật mình không thôi. Trong lòng dậy sóng, âm mưu và tính toán ở đây là quá sâu, thậm chí dị biến trên mặt trăng lần này cũng nằm trong phạm vi tính toán đó. Rõ ràng là liên bang đã biết trước về dị biến ở mặt trăng, nói cho đúng hơn thì tổng thống liên bang đã biết từ lâu, còn những thế lực khác như tứ đại đạo viện thì có lẽ cũng biết nhưng cam chịu. Đợt biến cố này nhìn như Ngũ Thế Thiên Tộc và Tinh Hà Lạc Nhật Tông mưu đồ tạo phản, nhưng thực ra lại là một cái hố do tổng thống liên bang đào sẵn cho họ nhảy vào. Chẳng trách mà đến nay vẫn chưa mở được trận pháp của bí cảnh. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập, tinh thần thì rúng động dữ dội. Vậy thì dư luận bên ngoài chắc hẳn cũng đã bùng nổ rồi, bởi vì tự truyện quan lớn từng nói, dư luận chính là vũ khí của đám chính khách. Xem ra, trước tiên phải kích động dư luận để tạo thanh thế, sau đó lại dùng việc những đệ tử khác vẫn còn bị kẹt trong bí cảnh làm cái cớ để tập hợp sức mạnh của các thế lực khác triển khai một hoạt động giải cứu, vừa tạo hình tượng và cũng tạo áp lực cho Ngũ Thế Tiên Tộc và Tinh Hà Lạc Nhật Tông, sau đó lại lợi dụng việc này để nắm đằng chuôi, chèn ép và làm suy yếu thế lực của cả hai phe này. Vương Bảo Nhạc không rõ suy đoán của mình có đúng hay không, nhưng những thứ mà hắn thấy và nghe được lúc này chỉ cho ra một đáp án mà thôi. Mà mấu chốt của mọi việc chính là đời sau duy nhất còn tồn tại của cây mặt trăng này cũng chính là vị trung niên áo đen nọ. Hắn đã hợp tác với Tổng thống Liên bang, tính kế Ngũ Thế Thiên Tộc và Tinh Hà Lạc Nhật Tông, từ đó hoàn thành giao dịch thì các bên đều có được thứ mà mình cần. Ngay khi Vương Bảo Nhạc đang giật mình không thôi vì những việc diễn ra trước mắt thì tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông đột nhiên bật cười, đôi mắt sâu lắng nhìn trung niên áo đen kia một cái. Tuy ta không biết tại sao Đoan Mục Tước lại cho rằng người có thể chấp hành kế hoạch của hắn hoàn mỹ, nhưng nếu ta đoán không lầm, dựa theo kế hoạch vốn có của ngươi và Tổng thống Liên bang thì đáng lẽ bây giờ hắn và người của các thế lực khác đã đánh thủng trận pháp có mặt ở nơi này để khống chế và kết thúc tất cả rồi có phải không? Nhưng tại sao bọn họ vẫn chưa tới? Cớ gì trận pháp vẫn chưa bị phá giải? Quế đạo hữu, dã tâm của ngươi đúng là lớn thật. Tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông nheo mắt lại thản nhiên cất lời. Hắn vừa nói xong thì ánh mắt trung niên áo đen nọ lóe lên, càng thêm cảnh giác với vị tông chủ Tinh Hà Lạc Nhật Tông này. Dù đối phương chỉ là đang đoán mò, nhưng đã nói ra được đáp án và chân tướng sau cùng. Xem ra, lại bị ta đoán trúng rồi. Tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông lại bật cười. Vậy thì ta sẽ đoán thêm chút nữa. Đoan Mộc Tước có thể ngăn cản được ngươi, nhưng không hoàn toàn được như hắn tưởng, cho nên ngươi mới có thể tương kế tiểu kế. Mục đích của ngươi ngay từ đầu chính là độc hưởng quả của cây mẹ, hoặc nên nói là chỉ cần dung hợp được với quả của cây mẹ thì ngươi sẽ trở thành vị nguyên anh đầu tiên của liên bang. Lúc đó thì ngươi sẽ không cần phải sợ gì bố con thằng nào nữa. Tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông vừa nói xong thì trung niên áo đen do đại thụ hóa thành cũng đanh mặt lại. Ánh mắt nhìn về phía tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông cũng sắc bén hơn. Còn thiếu niên áo đỏ, tông chủ Tinh Hà Lạc Nhật Tông thì nheo mắt lại mỉm cười, lộ rõ cái vẻ là phần thắng đã nằm trong tay bố mày. Theo những gì ta biết về Đoan Mộc Tước thì hắn rất thích chuẩn bị vẹn toàn cả đôi đường. Cách để chế ngự được ngươi là một, còn loại thứ hai ấy à? Ta cũng đã nghĩ tới rồi, đó chính là Dạ Tiên Vương. Tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông cười lớn, tay phải giơ lên. Trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một khối sương mù. Sương mù bảy màu lượn lờ, ngay khi vừa xuất hiện đã hóa thành bảy cái đầu rồng khác màu trông vô cùng sống động, Chúng liên tục gầm gừ, đồng thời tỏa ra khí tức kinh thiên động địa, dung chuyển bát phương, tựa như có thể nghiền nát tất cả. Nó còn mạnh hơn cả pháp binh cấp 7 nhiều, thậm chí nếu so sánh thì chẳng khác nào đom đóm so với mặt trăng. Pháp binh cấp 9, trung niên áo đen do đại thụ hóa thành cũng phải giật mình, trong lòng lo sợ bởi vì từng câu từng chữ của vị tông chủ tinh hà lạc nhật tông này còn có uy lực mạnh hơn thần thông nhiều, từng bước nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn. Với đạo hữu, ta không biết việc ngươi kiêng kỵ là cơ thể mẹ bị hủy hay là dạ tiên vương thức tỉnh, có lẽ giữa cả hai thứ này có liên quan nào đó. Một khi dạ tiên vương thức tỉnh thì cơ thể mẹ của ngươi sẽ bị hủy diệt, chắc hẳn đây là hậu thủ mà Đoan Mộc Tước đã chuẩn bị và giúp hắn tin là mình có thể khống chế toàn cục. Ta cũng có thể làm được hai điểm này, cho nên quế đạo hữu, ta đổi yêu cầu một chút. Ta sẽ thay mặt Ngũ Thế Thiên Tộc lấy đi hai thành sinh cơ trong quả của cây mẹ, còn bản thân Tinh Hà Lạc Nhật Tông ta thì lấy đi năm thành. Hoặc là ngươi đồng ý, hoặc ta sẽ tự hủy pháp binh, hủy cơ thể mẹ của ngươi và nhờ sức mạnh đó đánh thức cái xác kia, khiến nơi đây biến thành một tràng hạo kiếp. Đến lúc đó thì chẳng ai lấy được quả của cây mẹ nữa. Sắc mặt trung niên áo đen do đại thụ hóa thành vô cùng âm trầm, trong lòng đang nhanh chóng phán đoán và cân nhắc. Sự thật cũng đúng như đối phương đã nói, mặc dù hắn có hợp tác với Đoan Mộc Tước, đối phương cũng có thủ đoạn ước chế được hắn, nhưng dã tâm của hắn rất lớn, đương nhiên không muốn bị chia phần nên mới tương kế tiểu kế, hòng trở thành nguyên anh, cho nên hắn không kịp mở trận pháp ra cho đám người bên ngoài vào đây đúng hẹn như kế hoạch ban đầu. Nhưng tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông đã nói ra được một điều mấu chốt, ấy chính là thủ đoạn dự hòng của Đoan Mục Tước. Thủ đoạn đó đúng là điều kiêng kỵ nhất của trung niên áo đen vào lúc này, bởi vì chỉ cần dạ tiên vương thức tỉnh thì sẽ hấp thu chất dinh dưỡng trong cơ thể mẹ của cây đại thụ theo bản năng. Nếu vậy thì tất cả sẽ trở thành dã tràng xa cát. Trong lúc trung niên áo đen này suy tư thì Vương Bảo Nhạc cũng giật mình không ít. Hắn giật mình là vì pháp binh cấp 9 và âm mưu trùng trùng điệp điệp của các bên, cũng rung động vì quả của cây mẹ. Ký tức như tắc nghẽn lại, đôi mắt cũng đầy vẻ rối rắm như đang suy tính dãy giụa. Thế nhưng hắn lập tức hạ quyết tâm, chẳng những không lùi mà còn nhanh chóng chạy tới chỗ đám người kia. Trong quá trình vọt tới, hắn lấy ra hơn phân nửa số mê tung châu của mình, sau đó lại lấy thêm 7-8 con rối để chúng nó cầm một mớ mê tung châu này chạy sồng sọc trước mặt mình. Cậu phú quý trong nguy hiểm, mình vừa đẹp trai, nhân phẩm lại tốt, ngại gì không thử một phen à ha. Trong lúc Vương Bảo Nhạc nhào tới thì trung niên áo đen do đại thụ hóa thành mới thở dài một hơi, hắn đã có lựa chọn cho mình. Một lần lấy đi tận 7 thành, còn không bằng ước định của ta và Đoan Mộc Tước. Nói cho cùng thì chia 3 phần thế này, phần chúng ta nhận được cũng chẳng đáng bao nhiêu. Nhiều nhất ta chỉ có thể đồng ý hai phe các ngươi lấy đi 5 thành mà thôi. Trung niên áo đen mở miệng, trong lúc nói chuyện thì cảm ứng được gì đó, liền liếc nhìn vào cửa hang động một cái rồi thôi. Cùng lúc những người có mặt ở đây cũng phát hiện ra, nhưng họ cũng chẳng ai để ý đến một tu sĩ trúc cơ làm gì. Thậm chí một vị trưởng lão của Ngũ Thế Thiên Tộc vốn đang nôn nao trong lòng, trực tiếp giơ tay phải lên, cách không phách một trưởng về phía cửa hang, không chút nghĩ ngợi. Một bàn tay biến ảo đánh thẳng về cửa hang như muốn lấy mạng của kẻ xâm nhập. Nhưng ngay khi bàn tay này đánh về phía cửa hang, thì ba vị trưởng lão triệu hoán tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông như nghĩ tới điều gì đó chợt biến sắc, toàn mở miệng ngăn cản nhưng đã muộn. Chỉ thấy 7-8 đạo thân ảnh nháy mắt vọt ra, trực tiếp đâm thẳng vào bàn tay nọ. Tất cả diễn biến quá nhanh, trong tiếng nổ mạnh 7-8 thân ảnh này nổ tung, đồng thời mấy trăm viên mê tung châu trên người chúng đồng loạt cũng nổ. Tiếng nổ đi đùng vang vọng khắp hang động, tạo thành vô số âm vang vọng ra, vô số sương mù cũng tràn ra khắp mọi ngóc ngách, bao trùm toàn bộ hang động. Ba vị trưởng lão của Ngũ Thế Thiên Tộc đứng mũi chịu sào, chỉ trong nháy mắt đã bị bao phủ. Ba vị của Tinh Hà Lạc Nhật Tông mặc dù lùi lại nhưng vẫn chậm một bước, nháy mắt cũng bị sương mù trùm lên. Ngay cả thiếu niên áo đỏ, tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông cũng phải biến sắc. Hắn bùng nổ tốc độ hòng tránh đi, thậm chí giơ cả pháp binh cấp 9 trên tay chen chám một nhát. Tuy pháp binh rất cường hãn, nhưng sương mù này vô cùng hiểm ác, nó có thể truyền tống vạn vật. Mấy trăm viên mê tung châu nổ cùng một lúc thì tuyệt đối không phải là dạng vừa. Mê tung vụ ẩn chứa bên trong vô cùng nồng đậm. Trong cái hang động nhỏ hẹp thế này, trừ nghi là tu vi đạt đến nguyên anh, có thể thuấn tức rời khỏi, bằng không thì cũng chỉ là cá trong chậu mà thôi. Thì trong nháy mắt toàn bộ hang động bị sương mù cuồn cuộn, lớp lớp như sóng biển bao phủ, tất cả mọi người bao gồm cả tông chủ Tinh Hà Lạc Nhật Tông và trung niên áo đen do đại thụ hóa thành đều bị màn sương bao phủ. Sương mù bị Vương Bảo Nhạc thu thập và thay đổi thì đã không có căn nguyên, cho nên bộc phát nhanh, tản đi cũng nhanh. Sau khi nó tan biến, từ kết đan của Ngũ Thế Thiên Tộc lẫn trưởng lão của Tinh Hà Lạc Nhật Tông, thậm chí cả gã tông chủ cũng biến mất không còn tăm tích. Tất cả đều bị truyền tống thẳng đi, không thể phản kháng. Toàn bộ hang động cũng chỉ còn quả của cây mẹ và trung niên áo đen đang kinh ngạc đến ngu người đứng bên cạnh. Tất cả diễn ra quá nhanh, một giây trước vẫn còn dương cung bạt kiếm, tranh thủ lợi ích lớn nhất cho bản thân, một lời không hợp sẽ ra tay ngay. Nhưng chớp mắt một cái thì những người khác đều biến mất, là mê tung vụ sau. Trung niên áo đen kinh ngạc ngẩng đầu lên thì thấy được Vương Bảo Nhạc đang bình tĩnh, khệ nệ bước vào từ cửa hang. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, không bất ngờ lắm trước việc cây đại thụ không bị truyền tống đi. Dù sao thì sương mù này chỉ truyền tống những kẻ đến từ bên ngoài thôi, còn đại thụ này có thể xem như dân bản địa. Vương Bảo Nhạc. Trung niên áo đen nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì nheo mắt lại, sau đó cười to. Tiếng cười đầy vẻ vui mừng và kích động xưa nay chưa từng có. Hắn hưng phấn giơ tay lên, muốn giết Vương Bảo Nhạc. Theo như hắn ta thấy thì sống chết của Vương Bảo Nhạc không quan trọng, nhưng để tỏ lòng cảm tạ thì cứ tiễn hắn một đoạn xuống Hoàng Tuyền cho vui. Nhưng ngay khi hắn giơ tay lên, Vương Bảo Nhạc vẫn vô cùng bình tĩnh, chỉ thản nhiên mở miệng, tỉnh dậy. Hai chữ này vừa thốt ra khỏi miệng, theo Vương Bảo Nhạc khởi động thanh liên trong cơ thể, sâu trong lòng đất phát ra tiếng gào rú. Tiếng gào này đã vượt xa tiếng rền rĩ lúc trước, khiến toàn bộ bí cảnh mặt trăng rung chuyển, thậm chí bên ngoài cũng nghe thấy rõ và vô số người phải bàng hoàng hoảng sợ. Lúc này tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông đã bị chuyển tống đến một bồn địa ở phần trước của mặt trăng. Vừa xuất hiện hắn đã gào to, chết tiệt, chuyện gì thế này? Lửa giận của thiếu niên này bốc lên ngập trời. Hắn biết rõ dù lúc này mình có chạy qua thì cũng không còn kịp nữa. Mọi toan tính và chuẩn bị phải gánh lấy áp lực từ liên bang, thậm chí có thể coi như tạo phản, cuối cùng lại phân tích toàn bộ và thuyết phục đại thụ kia chia phần, đến khi sắp sửa thành công thì lại mất hết tất cả chỉ vì sự xuất hiện của một đám sương mù. Nghĩ đến cái giá mà mình phải trả khi làm những việc này, cái giá phải trả trong tương lai, vị tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông này như muốn phát cuồng. Hắn muốn tự hủy pháp binh để đánh thức Dạ Tiên Vương. Nếu nhắn không chiếm được thì những kẻ khác cũng đừng hòng giành được. Nhưng tay cầm pháp binh mà hắn không thể tự bạo, không phải là hắn không đủ sức, mà hắn kiêng kỵ. Rất nhiều cái để mà kiêng kỵ đấy. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Bye bye cả nhà.